BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Suga Oppa, Haeji lớn tiếng gọi tên Suga. Chuyện gì vậy Haeji, em kiếm Suga có việc gì sao? Jin hỏi, vâng, bọn em định reaction mix drop remix của các Oppa. Haeji nói mắt vẫn đảo liên tục tìm kiếm Suga. Chắc mệt quá lại tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi rồi thôi kệ câu ta, tụi mình cứ xem trước đi. Jin nói rồi kéo Haeji đến nơi xem MV. Đôi mắt Haeji gượng gạo cố gắng mở ra nhìn khung cảnh xung quanh u ám đến đáng sợ. Cô sợ hãi nhìn ngó xung quanh rồi cô tay chân loạn xạ, tiếc là cả tay cả chân cô đều bị trói chặt. Jimmy em ở đâu? Haeji sợ hãi hét lên. Im lặng chút đi Jiji Onni. Nếu Onni không muốn tụi nó giết Onni để bịt miệng thì đừng nói lớn như vậy. Jimmy lạnh lùng nói chất giọng chẳng có gì là sợ hãi, nghe lại còn có chút gì đó khinh bỉ và coi thường, cũng đúng thôi, chuyện này đâu phải lần đầu tiên. Cô giết bao nhiêu mạng người rồi bị bắt cũng đã khá quen. Jimmy chúng ta đang ở đâu vậy? Haeji sợ hãi nói. Theo em nghĩ thì đang ở một nhà máy bị bỏ hoang. Jimmy nói, tại sao lũ người đó lại muốn bắt chúng ta? Haeji khó khăn nuốt nước mắt vào bên trong, vì em muốn giết cậu chủ của bọn chúng. Jimmy nói, cậu chủ của bọn chúng là ai? Haeji hỏi, Minyoung. Jimmy khởi xướng tên Suga khiến Haeji có chút ngạc nhiên và giật mình. Cái gì, em, đang, nói, gì, vậy? Haeji hốt hoảng lớn tiếng nói. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Do là công trường cũ nên cửa đã bị rỉ khi kéo sẽ tạo ra một âm thanh nghe đến chói tai và ghê rợn. Phía ngoài cửa ánh đèn mập mờ hắt vào chẳng thấy được khuôn mặt ai. Chỉ thấy được có khoảng tầm 20 đến 30 tên đô con mặc đồ đen đang tiến lại gần phía Haeji và Jimmy. Dậy sớm vậy sao đại tiểu thư Yeon? Yunji khóe miệng nhếch lên cười đầy khinh bỉ. Cậu là ai? Haeji ngồi bên có phần hơi ngạc nhiên và khó hiểu. Cô Haeji chắc hẳn cô không biết tôi là ai. Thực ra thì chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhưng không phải trực tiếp nói chuyện với nhau. Yunji nói, ý cậu là sao? Haeji thở hắt ra lấy lại tinh thần rồi ngồi thẳng dậy nhìn người con trai phía trước bằng ánh mắt khinh bỉ và mạnh mẽ. Cô còn nhớ cái hôm live trực tiếp trên máy bay không? Người đã nói xấu mấy cô là tôi đấy. Ha ha, còn cái người giúp đỡ cho mấy cô là cô Jimmy đây. Chỉ tội cho mấy cô chị đều không ai biết người đứng ra giải vây cho mình là em út đáng yêu Yeon Jimmy. Mới đầu tôi nghe tin cô em út là một đại tiểu thư tôi cũng không dám tin. Nhưng sau một thời gian điều tra tôi đã xác nhận được gia thế của cô ta như thế nào. Lại còn muốn lấy mạng tôi, bắt tôi nhốt vào một nơi hiu quạnh không người. May mà mạng tôi lớn trốn ra khỏi nơi cô ta giam giữ, nếu không giờ cũng chẳng thể đứng đây đâu. Yunji cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự hận thù nhìn xoáy vào đôi mắt của Jimmy nhưng chẳng hề làm cô cảm thấy sợ hãi. Jimmy, chuyện này, có phải sự thật không? Haeji nói. Jimmy khẽ gật đầu nhưng không đáp trả lời chị, rồi lại đảo mắt nhìn về phía khoảng không vô định. Em có biết mọi người đã hiểu nhầm rằng em muốn giết Suga Oppa không? Haeji lớn tiếng nói. Cứ kệ đi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Jimmy lạnh nhạt đáp lời cô chị. Tiếng hét chói tai của Haeji vang lên khiến Jimmy phải dừng mọi hoạt động nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đó. Ha ha. Tên Yunji cười lớn, tay nắm tóc Haeji lôi đi dưới đất, khoảng cách cả hai cô giờ khá xa nhau. Cả hai đều bị trói chặt bằng dây thừng chẳng thể cử động. Nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, Jimmy tức giận, lao người về phía Haeji và Yunji nhưng lại bị bàn tay ma lực của mấy tên đàn em giữ lại vì đang bị trói nên cô chẳng thể làm gì. Bỏ Haeji, Onni ra, đừng đụng vào Onni, muốn gì thì tìm tôi. Jimmy lớn tiếng nói, Haeji tiểu thư ngồi đây xem kịch nhé. Yunji ghé sát đầu vào tay Haeji nói, rồi vẫy tay ra lệnh cho một tên đàn em khác đến giữ chặt Haeji lại. Tên Yunji tiến đến chỗ Jimmy đang ngồi, nhìn xuống cái bộ dạng thê thảm của cô mà cười thầm. Nhìn cô thật thê thảm đó đại tiểu thư Yeon. Cô yên tâm đi, tôi sẽ còn làm cô thê thảm hơn thế này đến khi nào các chị của cô không nhận ra cô thì thôi. Nói xong Yunji liền đá vào bụng Jimmy khiến cô ngã nhào ra đằng sau. Tụi mày đánh, Yunji ra lệnh rồi kéo ghế đến bên cạnh Heji ngồi xem kịch. Sau mệnh lệnh cả một đám 20 tên đô con xông vào đánh Jimmy. Hết bên này hành hạ lại đến bên kia, tuy là người khỏe nhất nhóm nhưng Jimmy cũng là thân xác con gái nên việc bị đánh đập như vậy là không thể chịu. Được lâu, đánh cho đến khi thứ tanh tanh trong miệng tuôn ra chảy dài xuống cổ áo chân tay. Thả em ấy ra, xin cậu Yunji thả Jimmy ra đi, sao cậu có thể hành hạ con bé như vậy? Heji hốt hoảng hét lên, cả người quỳ rạp dưới chân Yunji mà van xin, nước mắt chảy dài trên gò má cô khiến tên kia lại được đà lấn tới. Xuyệt, nhỏ tiếng nào, cô bé ta đang thưởng thức kịch hay mà. Yunji cười đều hướng ánh mắt thích thú về phía Jimmy. Nhìn thấy Jimmy cả cơ thể đều nhuốm máu, chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm toàn bụi bẩn nằm sụp dưới đất chịu đau khổ thay mình, Heji hận không thể thay thế cho Jimmy chịu sự đả kích đó. Cô tức giận dùng hết sức đập mạnh người vào chiếc ghế khiến tên Yunji không ngồi vững liền ngã nhào xuống đất. Mày dám, tên Yunji đứng dậy chỉ tay vào mặt Heji mắt đăm đăm nhìn trông rất dữ tợn. Mau thả em ấy ra, Heji hét lên đầy tức giận, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ khiến Yunji có phần sợ hãi. Gì đây, hóa ra từ dễ thương cũng có thể trở nên độc ác sao? Yunji tuy có hơi sợ nhưng vẫn cười khẩy mà lớn tiếng nói. Im đi, cậu nghe không hiểu tiếng người sao, mau thả em ấy ra. Heji tức giận hét lên chất giọng khàn khàn, có thể thấy cô đang rất tức giận. Ngậm miệng lại, cô nghĩ cô có quyền lên tiếng sao? Đừng nghĩ tôi không nói gì thì là tôi sợ cô. Yunji chỉ tay vào mặt Heji. Vậy tôi cũng xin tuyên bố cho cậu biết, mỗi con người cũng có giới hạn của riêng mình, đừng chọc giận tôi khi tôi đã đến cực điểm và giới hạn của mình. Heji dùng hai chân đang bị trói ngáng qua chân tên Yunji khiến hắn ngã sụp xuống đất. Cô nhanh chóng lao người về phía đám côn đồ đang đánh đập Jimmy, đẩy từng tên sang một bên. Jimmy mau, em còn sức không, chị có thể chạy được. Heji nói nhỏ với Jimmy rồi dùng vai huých cánh tay Jimmy lên vai như có ý muốn đỡ cô dậy. Không, được, em, không, được, nữa, rồi, chị, chạy, đi, kệ, em, Jimmy khó khăn thở cố hít lấy không khí mà nói. Không được Jimmy, em phải cố lên chứ, Jimmy mạnh mẽ thường ngày của chị đâu rồi. Em là người đã nói dù cho có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cơ mà. Heji vừa nói vừa dùng tay cố gắng gỡ dây trói. Bụp, bàn chân quyền lực của Yunji đạp thụp vào lưng Jimmy khiến máu lại một lần nữa phun ra đầy dưới sàn. Không, a, Heji gào thét nghe đến kinh hãi, nước mắt lăn dài ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh xắn. Dầm, cửa sắt bị đá văng sang một bên, ánh sáng bên ngoài hắt vào như tiếp thêm cho Heji và Jimmy sức mạnh và sự tự do. Một đoàn người mặc đồ đen bước vào. Tụi mày là ai? Yunji sợ hãi lùi về phía sau, bọn đàn em cũng tự giác thu về phía sau. Lũ khốn kiếp, ngay cả đại tiểu thư Yeon mà cũng dám đụng tới. Anh tài xế lên tiếng. Mày, là, đại ca là thằng tài xế vừa rồi, chẳng phải em đã vứt cho nó tiền rồi sao, giờ nó dám mang quân đến đây? Một tên trong đàn lên tiếng. Thằng ngu, tại sao mày không giết chết nó luôn đi? Yunji tức giận đập bốp vào đầu tên đàn em. Mày nghĩ tao chỉ là một thằng tài xế thôi sao, vậy thì mày nhầm to rồi. Từ cận vệ, tài xế, người hầu và quản gia tất cả đều được cài vào để bảo vệ và quan sát tiểu thư 24 giờ, mày nghĩ với đống tiền lẻ của mày sẽ làm tao sống no đủ được sao? Tiền mà tao được ông chủ. Bà chủ trả lương hàng tháng là 500 triệu đô la Mỹ cộng thêm tiền tiểu thư cho là 300 triệu đô la Mỹ, tổng cộng là 800 triệu đô la Mỹ, đổi sang tiền Việt cũng phải lên tới 181, 590, 0082, 100 đồng Việt Nam, và tụi tao cũng đều được đào tạo từ những nơi nổi tiếng chuyên nghiệp dành cho sát thủ. Mày nghĩ chỉ với mấy thằng đàn bà này có thể giết được tao? Sao? Anh tài xế nói. Vậy tôi, mày muốn gì? Yunji sợ hãi lên tiếng. Muốn gì sao? Dĩ nhiên là muốn giết mày rồi. Tụi mày giết hết tụi nó cho tao không chừa một đứa xong xuôi thì gửi về cho bố mẹ tụi nó xem có nhận ra con cái của mình không? Anh tài xế nhếch khóe miệng cười đầy khinh bỉ rồi đi đến đỡ Jimmy và Heji dậy. Tiểu thư, cô có sao không? Anh tài xế lo lắng nhìn cô chủ của mình, cả người đều lấm lem mồ hôi và máu. Cả cơ thể đều tàn tạ chi chít, những vết thương nhìn thôi cũng đủ cho người ta cảm thấy thương xót. Jimmy, em có sao không? Nhìn chị này. Heji chạy đến đưa hai tay áp vào má Jimmy, nâng mặt cô lên đối diện với mình. Cô không những không nhận được câu trả lời mà còn nhận lại là cái nhắm. Mắt và hơi thở càng lúc càng yếu của Jimmy. Heji, tiểu thư, để tôi đưa cô về. Anh tài xế nói. Không, không cần, mau đưa tôi và Jimmy đến bệnh viện. Heji nói rồi chạy thẳng ra chiếc xe limousine. Anh tài xế đỡ Jimmy lên xe để cô ngồi cạnh Heji rồi cũng lái xe đến bệnh viện luôn. Tại bệnh viện nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, ở đây đều tụ tập tất cả các bác sĩ giỏi và có tấm lòng hiền từ nhất, nhưng không phải ai muốn vào bệnh. Viện này cũng được chỉ có những gia đình giàu có mới dám vào đây chữa bệnh. Xin lỗi, hai người phải ở ngoài không thể theo bệnh nhân vào trong. Đẩy xe đến cửa phòng, cả hai liền bị bác sĩ chặn lại. Heji bất lực ngồi thụp xuống ghế. Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai đôi mắt lại. Heji, tiểu thư, cô cũng nên đi khám, nếu không chút nữa đại tiểu thư dậy sẽ trách tôi không lo tốt cho cô. Anh tài xế nói. Không, không cần đâu, mà anh không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, nhà tôi không phải thuộc dạng cao quý và cũng không đáng để anh gọi vậy đâu. Heji nói. Xin lỗi nếu cô thấy phiền, nhưng đây là phép tắc của chúng tôi khi giao tiếp. Anh tài xế nói, khuôn mặt không che giấu được nỗi lo lắng cho cô chủ. Cách chương.